xuân nắm tay trẻ thơ, tô vẽ thêm bao sắc màu. Đồng xanh đất nâu mùa vàng, chim hót vang trên cành tre. Vườn xinh thắm tươi sắc hoa, xuân thướt tha trong tia nắng ngời. Mùa xuân đến Tết đến, rộn ràng bao câu ca, nhà nhà đón pháo hoa rào thừa. Cỏ cây cất tiếng hát, mừng là xuân qua đây, để mai đánh thức bao mầm non. Và đâu đây gió khẽ hót nhẹ lên tóc mây, hạt mưa bay đùa vui cùng ánh nắng chan hòa. Tràn ngập bao sức sống lan nhẹ đi khắp nơi trời vang tiếng nói cười, hạnh phúc xuân ơi. Ngập bao sức sống lan nhẹ đi khắp nơi, khắp đất.